xuyên nhanh, sau khi vứt bỏ cha công. Chương 43, tình nhân của tổng tài bá đạo 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Tiểu Diệp thông minh vậy luôn đó. Tống Giao hào hứng reo lên, Đường Cửu không dám tranh công nên vội vàng nói. Do Bùi ca chỉ điểm thôi à, đừng khiêm tốn nữa, hai người đều thông minh cả. Ôn Ngữ Liễu mím môi cười nói. Chúng ta vào đi, chỉ có Uông Tần là hậm hực trong lòng, cảm thấy như mình tất bật hơn nửa ngày mà công lao đều bị người khác cướp mất. Nhưng có camera ở đây nên hắn không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ dẫn đầu cả đám vào nhà Vương Phán Đệ, hy vọng lần này có thể sớm phát hiện manh mối quan trọng. Đó là một căn hộ hai phòng kiểu cũ, đồ đạc trong nhà mộc mạc cổ xưa, tường và sàn nhà đều tối tăm mờ mịt khiến người ta có cảm giác u ám một ngạt, đồng thời có thể nhận ra hoàn cảnh gia đình này khá túng quẫn. Chúng ta chia nhau tìm đi, như vậy sẽ nhanh hơn. Uông Tần đề nghị, Tống Giao và Ngữ Liễu đến bếp và phòng khách, Bùi Hàn và Diệp Doanh đến phòng ngủ chính, còn tôi vào phòng ngủ phụ thế nào? Tất cả mọi người đều không ngốc, nghe xong liền hiểu ngay ý đồ của Uông Tần. Phòng ngủ phụ chắc chắn là của Vương Phán Đệ, manh mối sẽ nhiều hơn một chút. Nhưng mục đích của mọi người là mau chóng phá án nên chẳng phản bác gì mà chia nhau ra hành động. Đường Cửu và Bùi Hàn vào phòng ngủ chính, trên bức tường đầu giường có treo một bức ảnh cưới, chắc hẳn là của cha mẹ Vương Phán Đệ. Đường Cửu dạo qua một vòng, nhanh chóng phát hiện một quyển sách ở kệ tủ đầu giường. Bìa sách trống trơn không có tựa đề, mở ra xem chỉ thấy chi chít chữ, nhiều chỗ còn bị in nhòe giống như sách lậu. Con người không được kiêu căng ngạo mạn mà phải thờ phụng và tôn vinh thần linh. Tuyệt đối không được làm trái lời dạy của thần linh, đừng có suy nghĩ của riêng mình, càng không cần phân tích đúng sai, thần linh không bao giờ sai lầm, chỉ cần phục tùng tuyệt đối mà thôi. Thần linh thích những tâm hồn trong sáng hoàn mỹ, giáo đồ phải dâng hiến những gì mình yêu quý cho thần linh. Khi đó lời cầu nguyện của bạn sẽ được lắng nghe và nguyện vọng của bạn sẽ được đáp ứng. Đường Cửu tỏ vẻ ngán ngẩm. Ông bà Vương, tin tà giáo sao? Bùi Hàn ừ một tiếng. Quyển sách này đã sờn cũ chứng tỏ thường xuyên bị lật xem, rất nhiều đoạn được gạch chân bằng mực đỏ, bên cạnh còn đánh dấu, xem ra đọc rất nghiêm túc. Hai người kiểm tra phòng ngủ chính một vòng nhưng không phát hiện thêm vật khả nghi nào khác nên cầm quyển sách tà giáo kia ra ngoài. Tống Giao và Ôn Ngữ Liễu cũng vừa từ bếp ra, trên tay cầm một cuốn sổ, hớn hở vẫy gọi họ. Mau tới xem chúng tôi phát hiện được gì này. Hai người đi tới, sau đó nghe Tống Giao nói, Vương Phán Đệ còn có một em trai hình như bị bệnh nặng lắm. Cô lật sổ ra, đây là sổ ghi chép chi tiêu trong nhà, kinh tế gia đình này không tốt, mỗi mục chi tiêu và thu nhập đều được ghi chi tiết. Hầu hết đều là phí sinh hoạt hàng ngày mấy chục tệ, trong đó có hai mục chi tiêu lớn khiến người ta phải chú ý, ngày 18 tháng 3 tiền giải phẫu của Tiểu Long hết 50.000 tệ. Ngày 10 tháng 9 tiền viện phí của Phán Đệ hết 14.000 tệ. Ôn Ngữ Liễu, đã có tên Vương Phán Đệ thì Vương Tiểu Long này chắc chắn là em trai của em ấy rồi. Uông Tần trong phòng ngủ phụ tựa như nghe thấy đối thoại của bọn họ nên cao giọng nói. Không chỉ thế thôi đâu, em ấy còn có chị gái nữa. Mấy người ùa vào phòng ngủ phụ chỉ thấy bên trong có một chiếc giường hai tầng. Uông Tần đang cầm một quyển nhật ký, trên trang bìa viết ba chữ, Vương Chiêu Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 10 tháng 1 năm XX, hôm nay đổi sang cuốn nhật ký mới. Hôm qua viết nhật ký bị Vương Tiểu Long phát hiện, nó muốn đọc nhưng mình không cho, thế là nó xé toạc nhật ký của mình, còn nắm tóc mắng mình đê tiện. Mình đành phải nhịn nó. Ngày 17 tháng 1 năm XX, chiếc váy mà Phán Đệ làm việc vặt cả tháng kiếm tiền mua bị Vương Tiểu Long cầm kéo cắt nát. Phán Đệ tức giận đánh nó một cái, nó giống như phát điên đấm đá tụi mình túi bụi, mình nhịn không được cho nó một bạt tai, sau khi mẹ biết thì bắt mình và Phán Đệ quỳ ngoài ban công cả đêm. Đây là lần thứ một vạn mình tự hỏi tại sao lúc trước bà ấy lại sinh ra tụi mình. Ngày 1 tháng 3 năm XX, Vương Tiểu Long bị bệnh rất nặng. Nhưng mình vui lắm, thậm chí còn nghĩ nếu nó chết thì tốt quá. Ngày 19 tháng 3 năm XX, Vương Tiểu Long đã làm phẫu thuật hình như không thể chữa khỏi, và lại bác sĩ nói nó rất khó tỉnh lại. Mẹ vừa khóc vừa đánh mình và Phán Đệ, gào thét nói tại sao người bị bệnh không phải là tụi mình. Nhưng mình chỉ cười, ông trời thật có mắt. Ngày 25 tháng 3 năm XX, trong nhà có một người khách rất kỳ quái, cha mẹ gọi hắn là Thần Tử, người kia làm mình có cảm giác rất khó chịu, ánh mắt hắn khiến mình sờn hết gai ốc. Ngày 6 tháng 5 năm XX, cái nhà này càng lúc càng bất thường, ánh mắt cha mẹ nhìn mình thật kỳ quái. Cũng may sắp thi tốt nghiệp trung học rồi, nhất định mình phải rời khỏi đây, mãi mãi sẽ không trở về nữa. Ngày 22 tháng 6 năm XX, đây là tin vui nhất trong mấy năm qua. Mình thi đậu vào trường tỉnh VK, cuối cùng mình được giải thoát rồi. Nhật ký đến đây thì hết, mặc dù biết đây chỉ là trò chơi nhưng tâm trạng mọi người vẫn rất nặng nề. Tư tưởng phong kiến đúng là hại chết người mà. Tống Giao tức giận, cha mẹ nhà này thật quá đáng. Không chỉ trọng nam khinh nữ mà bọn họ còn tin tà giáo nữa. Đường Cửu đem quyển sách tà giáo kia cho mọi người xem. Mọi người liệt kê những manh mối vừa tìm được trên một tờ giấy trắng. Ông bà Vương có 3 đứa con, cực kỳ trọng nam khinh nữ, lại còn tin tà giáo. Tháng 3, em trai Vương Tiểu Long bệnh nặng, đến nay vẫn còn hôn mê trong bệnh viện. Tháng 6, con gái lớn Vương Chiêu Đệ thi đậu đại học, hạ quyết tâm thoát ly gia đình. Trong nhật ký Vương Chiêu Đệ có nhắc đến một thần từ, kỳ quái, rất có thể liên quan đến tà giáo mà ông bà Vương mê tín. Ngày 10 tháng 9, con gái thứ hai Vương Phán Đệ nhập viện tâm thần, đến ngày 20 tháng 9 thì chết trong tủ lạnh căn tin bệnh viện. Tôi nghĩ mình đã tìm ra nguyên nhân Vương Phán Đệ bị rối loạn tâm thần rồi. Uông Tần trầm ngâm một lát rồi phân tích, có thể thấy em ấy vẫn luôn sống trong môi trường áp lực, sau khi em trai bệnh nặng thì ông bà Vương đánh chửi hai chị em để chút giận, còn tin vào tà giáo, chắc hẳn muốn làm cho Vương Tiểu Long khỏe lại. Sau đó Vương Chiêu Đệ lên đại học thoát khỏi đây, một mình Vương Phán Đệ ở lại căn nhà cổ quái này, rất có thể đã bị cha mẹ đánh chửi liên tục, cuối cùng dẫn đến rối loạn tâm thần. Một thiếu nữ khỏe mạnh đột nhiên mắc bệnh tâm thần đã rất khác thường, nhưng khi kết hợp với hoàn cảnh gia đình cô thì việc này chẳng có gì khó hiểu. Mọi người đang định gật đầu thì chợt nghe Bùi Hàn lên tiếng. Vương Chiêu Đệ chưa vào đại học đâu. Uông Tần không ngờ y sẽ đưa ra điểm này. Tại sao, sổ chi tiêu, Bùi Hàn nói gọn lòn. Tống Giao và Ôn Ngữ Liễu liếc nhau rồi vội vàng lật sổ chi tiêu ra. Tống Giao vừa xem vừa lẩm bẩm. Không sai, tôi hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong sổ này mỗi mục chi tiêu đều ghi rất chi tiết, học phí đại học của Vương Chiêu Đệ ít nhất cũng phải mấy ngàn, nhưng trong đây lại không ghi. Hơn nữa tỉnh V kép cách đây rất xa, nhất định phải đi máy bay hoặc xe lừa. Ôn Ngữ Liễu bổ sung, trong sổ cũng không ghi tiền vé xe, không vào đại học, vậy em ấy đi đâu? Mấy người nhìn nhau, trên cánh tay đột nhiên nổi da gà. Đọc nhật ký có thể thấy được em ấy cực kỳ muốn rời khỏi đây, không thể nào lại từ bỏ cơ hội này được. Bùi Hàn tỉnh táo phân tích, vì vậy chỉ có thể là bị ép hoặc không thể rời khỏi đây thôi. Đường Cửu nuốt nước bọt, cái gì gọi là, không thể rời khỏi đây. Bùi Hàn kín đáo vuốt lưng hắn rồi nói tiếp, lúc nãy tới đây tôi đã nhìn thoáng qua phòng vệ sinh. Câu này của y hơi đáng sợ, mấy người đánh bạo vào phòng vệ sinh xem xét nhưng không thấy được gì. Trong phòng vệ sinh rất sạch sẽ, sàn gạch bóng loáng đến nỗi có thể soi gương. Không có bất kỳ vật gì khả nghi, Ôn Ngữ Liễu yếu ớt hỏi. Không có gì hết mà, cô còn tưởng ở đây giấu xác Vương Chiêu Đệ nữa chứ, thật sợ muốn chết. Quá sạch sẽ, Bùi Hàn nói, khác hẳn bên ngoài, đám người ra ngoài xem xét quả thực sàn phòng khách và phòng ngủ đều tối tăm mờ mịt, có lẽ ông bà Vương bận lo cho con trai bệnh nặng nên không có tâm tư quét dọn nhà cửa. Nhưng tại sao chỉ có sàn phòng vệ sinh lại sạch sẽ như vậy, một hạt bụi cũng không có. Vì muốn che giấu vết tích, Uông Tần cũng nghĩ đến khả năng kia. Vương Chiêu Đệ bị Giotaết trong phòng vệ sinh, hung thủ muốn xóa vết máu nên đã dội nước tẩy sạch phòng vệ sinh. Tống Giao sợ hãi, ai Giotaết em ấy chứ? Không chỉ Vương Phán Đệ mà ngay cả chị gái Vương Chiêu Đệ cũng bị hại sao? Đám người không hẹn mà cùng nghĩ đến một khả năng, Ôn Ngữ Liễu nghĩ đến cảnh tượng đó thì sợ xanh mặt. Không phải đấy chứ, lại có cha mẹ ruột ác độc đến thế sao? Hơn nữa tại sao bọn họ muốn Giotaết con gái mình? Tống Giao thực sự không hiểu, dù có ghét con mình thì cũng đâu cần Giotaết chứ. Đường Cửu chợt nghĩ đến cái gì nên lật ra quyển sách tà giáo rồi vội vàng tìm tới một trang có mấy đoạn đánh dấu bằng mực đỏ, chính vì vậy hắn mới nhớ rõ. Thần linh thích những tâm hồn trong sáng hoàn mỹ, giáo đồ phải dâng hiến những gì mình yêu quý cho thần linh. Khi đó lời cầu nguyện của bạn sẽ được lắng nghe và nguyện vọng của bạn sẽ được đáp ứng. Đường Cửu đọc lên câu này rồi nói, ông bà Vương tin tưởng thần linh có thể đáp ứng nguyện vọng của con người, đương nhiên nguyện vọng của bọn họ là con trai mình khỏe lại, vì vậy đã dâng vật tế cho thần linh. Vật tế chính là Vương Chiêu Đệ, tất cả mọi người đều chết lặng, quá bí y thái quá điên cuồng. Tống Giao hít một hơi khí lạnh, có còn là người nữa không? Bọn họ đã tin tà giáo thì suy nghĩ không còn giống người thường nữa rồi. Đường Cửu nói, chắc hẳn có liên quan đến thần từ mà Vương Chiêu Đệ viết trong nhật ký, có lẽ hắn đã hướng dẫn ông bà Vương tiến hành cũng nên. Tại sao, thần từ xúi ông bà Vương Giotaết Vương Chiêu Đệ, hắn được lợi ích gì từ việc này, xác Vương Chiêu Đệ ở đâu, có vẻ đây là một bí ẩn mới, vậy có phải Vương Phán Đệ vô tình thấy cha mẹ Giotaết chị mình nên hóa điên không? Uông Tần nảy ra suy đoán mới. Có thể lắm chứ, Bùi Hàn dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng còn một khả năng khác nữa. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Bùi Hàn, kể cả Uông Tần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần linh thích những tâm hồn trong sáng hoàn mỹ, linh hồn của một người điên còn có thể xem là trong sáng hoàn mỹ nữa không? Bùi Hàn thì thào, rất có thể Vương Phán Đệ muốn tránh bị cha mẹ gớ yêu ta ết nên mới cố ý giả điên để vào bệnh viện tâm thần. Ý nghĩ này quá mới mẻ nên mọi người đều không nghĩ tới, Bùi Hàn lại nói. Suy đoán này không có chứng cứ, phải tìm hiểu thêm mới xác định được. Tuy vậy ý nghĩ này vẫn rất đáng kinh ngạc, ánh mắt đám người trở nên bội phục, ngay cả Uông Tần cũng buộc phải thừa nhận mình không nhạy bén bằng Bùi Hàn. Còn Đường Cửu đã hoàn toàn không che giấu được vẻ sùng bái trên mặt, hai mắt sáng rực nhìn Bùi Hàn, chỉ thiếu điều mọc ra cái đôi ngoe nguẩy sau lưng nữa thôi. Không hổ là nam nhân của hắn, quá ưu tú rồi, Bùi Hàn hiện lên ý cười xoa đầu hắn rồi nói với đám người. Còn có một vật quan trọng chưa tìm được, chìa khóa mở ra cánh cửa sắt bệnh viện chắc hẳn ở ngay trong nhà này. Đám người đang đắm chìm trong kịch bản nên đã sớm quên bánh chuyện này, nghe vậy mới nhao nhao đi tìm chìa khóa. Chỉ chốc lát sau, Đường Cửu mừng rỡ đem ra một chìa khóa bằng đồng từ trong phòng ngủ phụ. Tìm được rồi, Uông Tần hết sức buồn bực. Cậu tìm ở đâu vậy? Lúc nãy tôi đã lục lọi cả phòng mà không thấy. Dưới gầm giường ấy, Đường Cửu nói, bị dán vào ván giường bằng băng keo. Ôn Ngữ Liễu kinh ngạc, em nghĩ sao mà tìm ở đó? Đường Cửu ngượng ngùng sờ mũi. Hồi đi học em chuyên giấu điện thoại ở đó mà. Thời trung học có một thời gian hắn mê chơi game nên cha hắn tịch thu điện thoại, hắn liền lấy tiền tiêu vặt lén mua một cái rồi thường xuyên dán vào ván giường, thành công qua mắt cha hắn. Sau đó điểm thi rớt xuống ngàn trượng, cha hắn chưa từ bỏ ý định lại lục soát phòng hắn lần nữa, cuối cùng tìm được chiếc điện thoại kia. Con rùa thúi này, cha hắn tức giận đến mức suýt gọt hắn thành con quay. Lúc học hành sao không thấy con thông minh vậy hả? Đường Cửu kể lại chuyện này là mọi người đều cười phá lên, Tống Giao nhịn không được xoa đầu hắn một cái. Sao em đáng yêu thế? Ánh mắt Bùi Hàn rơi vào cái tay kia rồi thản nhiên nói. Tìm được chìa khóa thì đi thôi. Ờ ha, chúng ta phải tranh thủ mới được. Tống Giao hào hứng nói. Biết đâu lần này chúng ta có thể phá kỷ lục thì sao? Ở ba kỳ trước nhóm khách mời phá án nhanh nhất là 9 tiếng, từ khi họ bắt đầu trò chơi đến giờ còn chưa đầy 2 tiếng nên rất có triển vọng phá kỷ lục. Đám người giữ vững tinh thần rời khỏi nhà Vương Phán Đệ rồi về lại phòng bệnh của bệnh viện tâm thần. Vách tường khép lại như ban đầu. Đi đi đi, chúng ta mở cửa thôi nào. Tống Giao nhìn thoáng qua bên ngoài phòng bệnh, đột nhiên cảm thấy có gì đó lạ lạ. Sao tôi thấy chỗ đó không giống lúc nãy nhỉ? Ôn Ngữ Liễu vốn thận trọng nên lập tức phát hiện điểm khác thường, lắp bắp nói. Bên ngoài, tối thui rồi, có người đã tắt đèn ngoài hành lang bệnh viện. Cách trương.